Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56. Hợp nhất, đây là muốn hại chết ta tiết tấu. Đối diện tên côn đồ này đề nghị, Lục Mao lưu manh nhất thời không nói gì, cho chỉ nghịch lão đại báo thù. Bọn họ là chán sống phải không? Liền ngay cả chỉ nghịch lão đại cũng không phải Đường Mục đối thủ. Bị Đường Mục giết chết, bọn họ muốn báo thù, cùng muốn chết không có khác nhau. Huống chi, bọn côn đồ kỳ thực cũng không phải trên TV diễn Young and Dangerous như vậy giảng nghĩa khí. Đối với Lưu Manh tới nói, sinh tồn mới là đệ nhất việc quan trọng, chân chính trung tâm lão rất lớn ít. Vì lẽ đó này Lục Mao Lưu Manh liền chưa hề nghĩ tới muốn báo thù cho chỉ nghịch Đường lão đại uy vũ. Chỉ nghịch cẩu tặc kia bình thường rất ít bạo ngược, bây giờ nhưng là chết tốt lắm. Đường lão đại giết chết người này, nhưng là vì dân trừ hại. Ta đồng ý nương nhờ vào Đường lão đại. Đường lão đại uy vũ, Lục Mao hỗn độn lúc này chỉ lo chần chờ. Bị Đường Mục hiểu lầm hắn nên vì chỉ nghịch báo thù, vội vã không có tiết tháo chút nào quay về Đường Mục quy hàng. Đồng thời các loại A-dua nịnh hót như súng máy giống như vậy, không ngừng từ trong miệng nói ra, thật giống không có một chút nào miễn cưỡng dáng vẻ. Có thể thấy được bình thường không ít nịnh hót. Đối với này, Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, nương nhờ vào thì thôi, các ngươi những tên côn đồ này, ta còn thực sự không dám thu nhận giúp đỡ. Đối với những tên côn đồ này nhân phẩm, Đường Mục vẫn đúng là khiếm khuyết hảo cảm. Một hạt lão thử thỉ, hỏng rồi một nồi nước. Nếu là thu nhận giúp đỡ những tên côn đồ này, rất có thể sẽ bởi vì những tên côn đồ này gia nhập, làm cho người may mắn còn sống sót bên trong bầu không khí chịu ảnh hưởng biến kém. Này không phải Đường Mục muốn, nhưng Đường Mục lại làm cho Lục Mao Lưu Manh giật mình, cho rằng Đường Mục muốn làm đi bọn họ. Lục Mao Lưu Manh vào lúc này cũng không cố thượng tôn nghiêm. Đương nhiên, Lưu Manh là không có tôn nghiêm, vội vã hướng về Đường Mục quỳ lại xin tha nói rằng, đừng a, Đường lão đại, chúng ta cũng không phải trời sinh lưu manh, có rất nhiều là sống không nổi mới làm lưu manh, kính xin Đường lão đại tha mạng, cùng sinh mệnh so với, cái gì khác đều không trọng yếu. Vì lẽ đó Lục Mao Lưu Manh xin tha rất thành khẩn. Đường Mục thấy này rơi vào trầm tư, những tên côn đồ này vẫn đúng là không phải trời sinh. Có điều đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Có thể những tên côn đồ này có các loại lý do, nhưng cũng không thể bởi vậy phủ nhận đi bọn họ làm lưu manh đối với xã hội nguy hại. Đường Mục không phải thánh mẫu, không có vì là xã hội trừ hại ý tứ. Nhưng hắn muốn thành lập thế lực thì sẽ không thể lưu lại những tên côn đồ này. Nhưng toàn bộ giết chết cũng không hiện thực, vô duyên vô cớ giết chết mấy trăm người. Tuy rằng những người này đều là lưu manh, nhưng những tên côn đồ này vẫn không có đều đạt đến hẳn phải chết trình độ. Vì lẽ đó Đường Mục không thể đem những tên côn đồ này đều giết chết, nhưng để cho chạy cũng không thể. Vì lẽ đó Đường Mục trầm tư một chút nói rằng, làm thịt ngươi môn quả thật có chút tàn nhẫn. Đúng, xác thực tàn nhẫn. Nghe được Đường Mục, Lục Mao Lưu Manh chờ cảm giác được sống sót hy vọng, liền vội vàng gật đầu khẳng định Đường Mục lời giải thích. Nhưng buông tha cũng không thể. Đường Mục một bộ làm khó dễ vẻ mặt, Lục Mao Lưu Manh thấy này vội vã tỏ thái độ nói rằng, chỉ cần không giết chết chúng ta, tùy tiện Đường lão đại xử trí như thế nào, các ngươi xác định không hối hận để ta xử trí. Nghe được Lục Mao Lưu Manh chờ, Đường Mục không xác định hỏi, Lục Mao lưu manh chờ liền vội vàng nói, tự nhiên, nếu như vậy ta liền nói ra ta biện pháp xử lý, nhưng là Đường Mục đang suy tư một hồi. Thì có đối với những tên côn đồ này biện pháp xử lý. Những kia tội ác tày trời, nguy hại rất lớn, đối với trì nghịch rất trung tâm lưu manh, là tuyệt đối không thể lưu lại, là nhất định phải giết chết. Vì lẽ đó ở Lục Mao lưu manh chờ báo cáo dưới, Đường Mục liền giết hơn 10 đã là tiến hóa giả lưu manh. Này hơn 10 lưu manh chính là Đường Mục trong lòng nhất định phải chết loại kia. Còn lại lưu manh, Đường Mục chuẩn bị đối với bọn họ cải tạo. Làm sao cải tạo? Tự nhiên là đem những tên côn đồ này biến thành một đội. Lấy quân đội phương thức huấn luyện, đồng thời để bọn họ làm khổ nhất hoạt. Hy vọng thông qua như vậy một loạt biện pháp, đem những tên côn đồ này cải tạo tốt. Phải biết những tên côn đồ này, trên căn bản đều là thanh niên trai tráng, tiến hóa giả chiếm cứ phần lớn, cải tạo tốt, liền có thể trở thành Đường Mục thành lập thế lực thật giúp đỡ. Mà đối với những tên côn đồ này cải tạo, Đường Mục đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Chuyện này, Đường Mục để Vạn Thiên phụ trách, Vạn Thiên đối với này rất là mừng rỡ. Không nghĩ tới Đường Mục lại đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn. Nhất thời cảm giác có loại sĩ vì là người chi kỷ chết cảm giác. Đối với Đường Mục lớn tiếng tỏ thái độ nói rằng, Đường lão đã yên tâm, ta nhất định đem bọn khốn kiếp kia cải tạo được, để bọn họ từ lưu manh biến thành người tốt. Đường Mục tự nhiên chưa hề nghĩ tới muốn cho đám côn đồ này biến thành người tốt. Nhưng cũng không có phủ nhận Vạn Thiên lời giải thích. Xử lý xong những tên côn đồ này, Đường Mục đến người may mắn còn sống sót môn trước mặt. Vào lúc này, những người may mắn còn sống sót này nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt bắt đầu tràn ngập sợ hãi cùng sùng kính, còn có khâm phục. Bất kể là Đường Mục giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh như vậy quái vật sự tích, vẫn là đối phó những tên côn đồ này thủ đoạn, cùng với đối phó trì nghịch quyết đoán mãnh liệt, đều cho những người may mắn còn sống sót này lưu lại ấn tượng thật sâu. Bước đầu thành lập Đường Mục không thể tưởng tượng uy vọng. Lúc này ở trải qua giết chết trì nghịch, hợp nhất những tên côn đồ kia sau đó, Đường Mục trên người thật giống ra trì một vòng ánh sáng giống như vậy. Làm cho những người may mắn còn sống sót này môn nhìn về phía Đường Mục ánh mắt rất là không giống. Đối với những người may mắn còn sống sót này ý nghĩ, Đường Mục tự nhiên không phải rất lưu ý. Hắn tìm tới Hứa Siêu, nói với Hứa Siêu, Hứa Siêu, đến thời điểm ta để Dạ Gia huynh muội mấy cái phối hợp ngươi, đem người may mắn còn sống sót môn mang tới Hoa Mỹ quán rượu lớn. Nơi đó có ta người tồn tại, các ngươi cùng đi cái kia. Nói xong, lại nghĩ đến cái gì? Đối với Hứa Siêu hỏi, Hoa Mỹ quán rượu lớn ngươi biết ở đâu chứ? Tự nhiên, Hứa Siêu gật đầu nói, Hoa Mỹ quán rượu lớn cách này không phải rất xa, chỉ có hai con đường khoảng cách. Ta tự nhiên biết, chỉ là Đường lão đại, chúng ta tại sao không ở nơi này thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ đây? Thế giới tận thế đến, Hứa Siêu biết thế giới trật tự đã tan vỡ, nếu nương nhờ vào Đường Mục, hắn cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Nguyên bản ở mặt thế trước, Hứa Siêu chỉ là một huấn luyện viên thể hình. Muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đã không thể, hiện tại nhưng là một cơ hội. Vì vậy hắn không hiểu tại sao Đường Mục sẽ bỏ qua danh lưu tập thể hình câu lạc bộ này chỗ tốt, lựa chọn Hoa Mỹ quán rượu lớn. Bất kể là Hoa Mỹ quán rượu lớn, vẫn là danh lưu tập thể hình câu lạc bộ, đều không phải thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ tốt mà nhất mới. Ta không chuẩn bị ở hai địa phương này thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ, Đường Mục nói rằng, hai địa phương này, coi như ta chiếm cứ, cũng chỉ có thể làm trụ sở tạm thời. Sở dĩ lựa chọn Hoa Mỹ là bởi vì nơi đó dù sao nằm ở giao thông hội tụ địa phương, có thể bốn phương tám hướng đi siêu tầm người may mắn còn sống sót. So với danh lưu tập thể hình câu lạc bộ vị trí càng thêm thích hợp. Chờ người may mắn còn sống sót siêu tầm gần như thời điểm chính là chúng ta rời đi nơi đó, lựa chọn một chỗ tốt chân chính thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ thời điểm mà đi. Đường Mục nhất thời để Hứa Siêu rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên, Đường Mục so với hắn xem càng xa hơn. Thời khắc này, Hứa Siêu đối với Đường Mục càng thêm khâm phục. Này nhưng là Đường Mục bản thân trí tuệ, thêm vào người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục trong ký ức kiến thức, mới có thể làm cho Đường Mục xem xa như vậy. Bằng không Đường Mục tuy rằng thông minh, nhưng dù sao chưa từng làm thủ lĩnh, là không có như thế lợi hại. Hết chương.